Chương 1351, Cổ Thánh Chi Loạn. Chương 1351, Cổ Thánh Chi Loạn hiện nay đều là lúc nào mênh mông cựu châu, nơi nào không phải khói lửa nổi lên bốn phía. Vu Nam cố nhiên là giữ nhiều lành ít tử địa, U Vân chẳng lẽ không phải Tây Nguyên, chẳng lẽ không phải là ngày xưa đất lành, giàu có yên ổn đồng hồ cao thấp, dưới mắt cũng là đạo tặc nổi dậy như ong, âm quỷ tàn sát bừa bãi. A họ Lăng Chiêu Thảo Sứ cười khổ một tiếng nói, không phải đến Vu Nam Chiêu An mang gì, là đi Tây Nguyên tiêu sát loạn dân, hoặc là đến Đông Hồ đi chấn áp yêu đạo, thậm chí đi Ú Vân đối kháng quỷ tần thiết kỵ, cái đó một chỗ là dễ dàng đối phó hay sao? Húng chi, chúng ta Lăng thị nhất tộc hãm sâu tuyển qua bên trong, hơi có đi sai bước nhầm tiểu là vạn kiếp bất phục cục diện, con gái còn cần biết rõ thai vách mạch rừng đạo lý, tiêu tính toán tại trong doanh trướng gây cấm chế, cũng muốn chú ý cẩn thận, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. A phụ thân đại nhân, con gái biết sai rồi. Lăng Lan nhân mặt không biểu tình, hư hư cúi đầu, ngừng lại một chút lại nói, bất quá, phụ thân đại nhân cũng muốn tin tưởng, những không này biết nền móng Vu Man tu sĩ, căn bản không thể tin đảm nhiệm, nói không chừng đã sớm trong bóng tối đầu phục quỷ tần người, sẽ ở thời khắc mấu chốt quay giáo một kích đấy. Con gái nói, vi phụ như thế nào không biết. Họ Lăng Chiêu Thảo Sứ thở dài một tiếng nói, đừng bảo hôm nay đột nhiên xuất hiện cái này người trúc cơ thanh niên rất có kỳ quặc, là trước đó vài ngày sẵn sàng góp sức vương sư 100-200 cái Vu Man tu sĩ, còn không đều là một đám kiến phong sử đà, hai mặt, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân hai mặt đặt cược, theo gió mà ngược lại, cái kia quả thực là nhất định được sự tình. Những người này biểu hiện ra chung với triều đình, kỳ thật còn không phải tả hữu lắc lư, chờ hết thể đều kết thúc. Nếu như một trận chiến này ở bên trong, chúng ta lực gáp quỷ tần tu sĩ một đầu, bọn hắn dĩ nhiên là hay vẫn là triều đình xích gan trung thần, bệ hạ hiệu. Một lốc dân, nếu không, chỉ cần chúng ta hơi lộ bại tướng, hắc hắc, bảo vệ cho phép bọn họ cả đám đều hướng linh cẩu giống như nhào lên, đem chúng ta liền ra lẫn xương, gặm phệ hầu như không còn, sẽ đem xương cốt lấy được quỷ tần người bên kia đi tranh công thỉnh thưởng những Vu Man này tu sĩ. Đáng tin từng cái đều thông lên quỷ tần bên kia tin tức, tiêu tính toán cái này trúc cơ thanh niên cũng là như thế, có cái gì khác nhau chớ đâu. Hướng chi ta xem hắn hung lệ chi khí hiển thị rõ, không kiêng nể gì cả bộ dáng, ngược lại không giống tâm cơ thâm trầm thế hệ, nói không chừng kết quả là, ngược lại hắn là nhất trung thành và tận tâm. Một cái họ Lăng Chiêu Thảo Sứ trong lời nói ẩn chứa vô hạn thê lương, nói đến đây, cười thảm một tiếng, mình an ủi, cũng may, hiện nay đầu nhập vào quỷ tần trận doanh Vu Man tu sĩ cũng giống như vậy, vẫn còn xem cuối cùng hưng gió, chỉ cần chúng ta có thể hiển lộ rõ ràng ra triều đình thiên uy, bọn hắn tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nói. Không chừng còn có thể đem quỷ tần người trói gô, đưa đến chúng ta đại kỳ phía dưới đấy. Tóm lại, những Vu Man này tu sĩ, chỉ có thể dùng để phất cờ hò reo, cửa nở dê cha nở dê, cửa nở dê cha nở dê thanh thế, chính thức động thủ, hay là muốn dựa vào chúng ta Lăng gia gia đình huyền hổ thiết vệ, con nở ca cờ ngươi nữ A tử cực kiếm tông dô y. Đạo lý này, vi phụ hay vẫn là minh bạch. Phụ thân đại nhân yên tâm, vừa nhắc tới tông phái của mình, Lăng Lan nhân nhưng lại so vừa rồi nâng lên Lăng gia còn muốn tiêu ngạo, thẳng tắp sống lưng, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, chém đinh chặt sắt nói, Lăng gia cùng Tử Cực Kiếm Tông ngàn vạn lần quan hệ, duy trì suốt 500 năm, lịch đại gia chủ cùng kiếm tông trưởng lão sâu xa rất sâu, Tử Cực Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lăng gia hủy diệt mà không để ý tới. Nói cho phụ thân đại nhân một cái thiên đại tin tức tốt, buổi sáng ta vừa lấy được tông môn Tử Yên truyền thư. Đại sư huynh của ta tại 5 ngày trước sẽ lên đường, tự mình dẫn Tử Cực Tông trên 100 tinh anh kiếm thủ, đi Vu Nam, tiếp viện quân ta. Bọn hắn nhưng lại thu được tiếng gió, nghe nói một đám quỷ tần tu sĩ cũng muốn vượt qua Vu Giang, tiến vào Vu Nam địa giới, liền đi đầu mai phục chặn giết, tin tưởng trong vòng 3 ngày, sẽ mang theo rất nhiều quỷ tần tu sĩ đầu lâu đi vào. Đại sư huynh họ Lăng Chiêu Thảo Sứ nao nao, mừng rỡ. Ở đâu còn có nửa phần Chiêu Thảo Sứ uy phong khí độ, nghẹn ngào kêu lên, là Lôi Đình một chữ kiếm lâu sung tiêu sao? Hắn là các ngươi Tử Cực Kiếm Tông trẻ tuổi nhất nguyên anh kiếm tu, liền hắn đều đến rồi. Đúng vậy, Lăng Lan nhân mỉm cười, cái này phụ thân có thể yên tâm à, Tử Cực Kiếm Tông là sẽ không vứt bỏ Lăng gia. Họ Lăng Chiêu Thảo Sứ khẽ gật đầu, trong lòng nhưng lại ngũ vị tạp trần, cảm khái ngàn vạn. Lạc Xuyên Lăng gia cùng Tử Cực Kiếm Tông sâu xa tuy sâu đậm, bất quá ngay cả trong tông phái trẻ tuổi bên trong đệ nhất kiếm tu Lâu Sung Tiêu đều rời núi trợ chiến, tuyệt không phải hoàn toàn xem tại Lăng gia hai chữ bên trên. Là trọng yếu hơn nhân tố, chỉ sợ là rơi tại chính mình người này từ nhỏ tiểu triển lộ kiếm tu thiên tài, không đến 30 tuổi tiểu xông lên kim đan cảnh giới, thân là tông chủ đóng cửa chân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng trên người nữ nhi rồi một gã nguyên anh cảnh giới kiếm tu sắp chạy đến trợ chiến, đối lại sau ác đấu tuyệt đối là một đại cường viện, họ Lăng Chiêu thảo sứ sâu ở giữa không trung mấy tháng tâm, rốt cục thoáng thu hồi đến trong lồng ngực. Lưỡng phụ nữ đang tại xe kín mùi trong tự thoại thơ ý điếm, bọn hắn đàm luận đối tượng một chồng, cái kia trúc cơ thanh niên Lý Diệu, nhưng lại cưới một đầu cỡ thùng nước, dài hơn 10 mét cực lớn mãng xà trên người, dán tại đội ngũ cuối cùng, không chậm không nhanh địa đi tới. Hắn và huyết yêu cường giả Hỏa Nghĩ Vương là hảo hữu chí giao, vạn yêu điện trên danh nghĩa cao nhất lĩnh tụ Kim Tâm Nguyệt lại là đệ tử của hắn, thông qua bọn hắn học được một ít điều chế cùng khống chế yêu thú pháp môn, cũng không là vấn đề. Húng chi, huyết văn tộc trời sinh thì có chấn áp cùng cải tạo dị thú thiên phú thần thông. Dùng để dọn dẹp một đầu nho nhỏ cao quan độc mãng, quả thực dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, sẽ đem xuất sinh thu thập được dễ bảo, nghe lời giống như chỉ kéo dài chó su. Ngược lại là kể cả còn lại vu man tu sĩ ở bên trong người bên ngoài, gặp tọa kỵ của hắn như thế mãnh liệt ác, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nào dám tiến lên đáp lời Lý Diệu vừa vặn rơi cái thanh tĩnh. Hắn hiện tại bộ dáng, cùng vừa rời đi liệt cốc lúc lại có chút hơi bất đồng. Biến hóa cũng không phải dung mạo, mà là khí chất. Cái loại nầy thâm thúy âm lệ khí chất bị đều thu liệm đã đến đôi mắt chỗ sâu nhất, giống như cười mà không phải cười biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng xuống treo, con mắt ít chuyển động, xem bất luận cái gì tầm mắt của người, đều là thẳng tắp sông tới đi qua. Nhiều hơn 3 phần lô mãng, 3 phần bá đạo, 3 phần hung hãn, càng thêm phù hợp không sợ trời không sợ đất man hoang dã nhân hình tượng. Hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực, cũng không có nửa chút muốn giả heo ăn thịt hổ ý tứ. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, cái kia ít nhất mục tiêu đều nếu lao hổ mới được, mà những bất quá này luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ vu man tu sĩ, thậm chí kết đan kỳ sơ giai họ Lăng Chiêu thảo sứ, còn có cái kia kim đan kỳ nữ kiếm tu, tại Lý Diệu trong mắt, đều chẳng qua là nho nhỏ thạch sùng mà thôi. Giả trang heo ăn thạch sùng, có khoái cảm sao chỉ có điều, Lý Diệu hiện tại còn không biết linh thiếu thượng nhân cái này thân phận đến tột cùng có cái gì không phiền thoái, thẳng nếu thật là tội nghiệt thao thiên, tiếng xấu rõ ràng, mỗi người được mà chu chi tà đạo hung oan, hay hoặc là đã từng cưỡng gian rồi giết chết qua cái nào hóa thần lão quái trí thân, cái kia đánh chết Lý Diệu cũng là không thể lựa chọn cái này thân phận. Chờ hắn xác định cái này thân phận không có vấn đề, tự nhiên sẽ khôi phục nguyên anh lão quái phong thái, mau chóng cùng này giới thượng lưu xã hội đáp lên quan hệ. Thừa dịp không người quấy rầy, Lý Diệu bắt đầu ở trong đầu, đánh phần thứ 2 quan sát báo cáo nghị săn trong đầu. Dị giới quan sát báo cáo, thứ 2 kỳ. Đi vào này giới thứ 23 thiên, thông qua Kiêu Long Hảo bám theo một đoạn nghe lén phần đông thổ dân nói chuyện với nhau, ta rốt cục đối với cái này giới tình thế đã có đại khái hì hệ ưu do. Này giới tên là cổ thánh giới, theo ta phỏng đoán, cái gọi là cổ thánh người, đại khái tiểu là này giới cũng không tiên gặp bản cổ hoặc nữ hoa tộc cực lớn di hài dô y, xem ra đây thật là một cái thập phần tôn sùng viễn cổ hồng hoang thế giới. Tin tức tốt là, cổ thánh giới hoàn toàn chính xác bị một cái tương đối khai hóa trung nguyên vương triều đại càn chỗ thống trị lấy, đại càn vương triều có được tương đối văn minh luật pháp, quan liêu hệ thống cùng luân lý đạo đức quan niệm. Ít nhất không phải cái loại nầy khỏa thân người ăn người huyết tinh rừng nhiệt đới thế giới, tinh diệu chính phủ liên bang, cùng đại càn vương triều chính phủ, có nhất định được câu thông cùng kết thành đồng minh khả năng. Tin tức xấu là, đại càn vương triều đã thống trị cổ thánh giới ngàn năm lâu, trên đời không ngàn năm bất diệt chi vương triều, đại càn cũng không cách nào đào thoát vương triều hưng suy lịch sử chu kỳ luật, đi đến cùng đồ mạt lộ rồi đại càn là một cái bị tu luyện tông phái chống đỡ nổi đến vương triều. Tồn tại duy nhất ý nghĩa tiểu là vi tu luyện tông phái cung cấp ổn định, tiếp tục cùng hiệu suất cao mì hệ NG người, lương thực, tinh thạch chờ hết thể tài nguyên. Đại Càn Vương tộc, nguyên vốn là lớn nhất tu luyện tông phái. Chỉ có điều, trải qua ngàn năm ổn định phát triển, vương tộc trong huyết mạch cường giả số lượng dần dần giảm bớt, mà phân tán ở các nơi tông phái, lại có không ít bày biện ra phát triển không ngừng xu thế, bọn hắn không ngừng sát nhập, thôn tính thổ địa, thu nạp lưu dân. Nuôi dưỡng gia đình, mở rộng thế lực, dần dần hình thành đuôi to khó vây xu thế. Mà theo trăm năm trước bắt đầu, theo quay chung quanh tại cổ thánh giới bốn phía hắc ám tinh vân mật độ bộ phận biến hóa, cổ thánh giới bình quân nhiệt độ lại chợt hạ xuống hơn 10 độ, ở vào một cái ngắn ngủi tiểu băng hà thời kỳ, các loại thiên tai tầng tầng lớp lớp, đại quy mô nạn đói lúc có buộc phát càng là nạn đói, lưu dân càng nhiều, tất cả đại tông phái càng có sát nhập, thôn tính thổ địa, thu nạp lưu dân, cửa nở dê cha nở dê thế lực lớn cơ hội, tông phái càng cường, vương triều càng yếu. Trục thành tuần hoàn ác tính cho đến ngày nay, đại càn khói lửa nổi lên bốn phía, tứ phương không tĩnh. Vốn là giàu có phía nam, cao hứng một chi được xưng Bạch Liên Thánh giáo tà đạo, bạo phát Bạch Liên chi loạn, làm cho đại càn đông nam nửa bên lâm vào biển lửa. Tại tây bắc, lại có được xưng là Hỗn Thiên Vương sát thần hàng lâm, thống ngự ngàn vạn lưu dân, tạo thành mênh mông quần quận đại quân, tàn sát bừa bãi ba châu cửu phủ 80 huyện, như châu chấu vận chuyển qua, đến mức hoang tàn. Bắc địa thảo nguyên, Ú Vân 19 châu, lại có được xưng là quỷ tần người dị tộc cao hứng, này dị tộc giỏi về nuôi dưỡng một loại gọi là long lang yêu thú, qua như phong, hành tung biến hóa kỳ lạ đại càn quốc lực cường thịnh thơ y điếm, quỷ tần bất quá là mụn ghẻ chi hoạn, nhưng Bạch Liên chi loạn quỷ hỏa chưa đập chết, Hỗn Thiên Vương lại đang tây bắc vùng tung hoành tàn sát bừa bãi, liên tục hai trận chấn áp chiến tranh đã tiêu hao hết đại càn quốc lực, lại bị quỷ tần thừa cơ quật. Khởi năm trước sơ, quỷ tần chủ lực Ú Vân quỷ kỵ cùng đại càn vương sư tại Bắc Địa Phi Yến Quan một trận chiến, 30 vạn tinh nhuệ đại càn thiết giáp trọng kỵ lại bị cưới long lang, khinh trang thượng trận, quỷ mị như khói Ú Vân quỷ kỵ đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã Ú Vân quỷ kỵ thư A Cơ tiến quân thần tốc, binh phong thẳng đến đại càn đầu mối thần đô, vợ y ma sợ tới mức đương triều thiên tử chết bất đắc kỳ tử mà vong, cục diện thối nát tới cực điểm. Đứng tại một gã quan sát viên góc độ, ta rất hoài nghi hiện nay đại càn vương triều đối với cổ thánh giới hữu hiệu thống trị, còn có thế duy trì bao lâu, có lẽ chúng ta phải làm tốt cùng một cái tân chính phủ liên hệ chuẩn bị.